Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chuyển hướng. Hai vị khách quý phát biểu còn về sau. Song phương tố chất chênh lệch rõ ràng hiện lên hiện tại khán giả trước mắt. Bọn họ nhìn đến, lại có Lưu lão thái thái quỳ xuống dạng này bi tình một màn. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc dạng này xã hội tầng cao nhất tinh anh. Cao nguyên hóa, cao tố chất, khẩu tài tốt, người của Lưu gia xem xét thì không có văn hóa gì. Mà lại không thèm nói đạo lý, sẽ chỉ đạo đức bảng giá người khác, thậm chí há miệng ngậm miệng không hiểu pháp luật, chỉ nói bọn họ cái kia một bộ lý luận. Loại cảm giác này, để phần lớn người đối Tô Minh Ngọc độ thiện cảm thẳng tắp tăng lên. Ngược lại là bắt đầu chỉ trích lên Lưu gia người lòng tham không đáy. Nhất là nữ đại học sinh vấn đề kia sau khi hỏi xong. Hiệu quả rõ ràng nhất. Lưu gia người chính mình cũng không e dè nói thẳng. Bọn họ tìm tới Tô Minh Ngọc kỳ thật cũng là hướng về phía tiền tới. Vậy ngươi con mẹ nó còn cùng ta chơi nhiều như vậy tình cảm tiết mục. Ngươi không phải lãng thúc sao? Người chủ trì Giang Hàn đối với ống kính nói ra. Đi qua chúng ta một phen điều dài. Hiện trường khách quý cũng đưa ra chính mình vấn đề cùng cái nhìn. Hiện tại không biết song phương ý nghĩ có hay không sinh ra biến hóa gì đâu. Lưu gia người bên này đoạt trước nói. Chúng ta không có cái gì văn hóa. Cũng là phổ phổ thông thông. Giữ khuôn phép nông dân. Không bằng các ngươi người thành phố thói quen nhiều như vậy. Nhưng là tại thôn chúng ta bên trong. Cho dù là vừa biết nói chuyện 3 tuổi tiểu hài tử đều hiểu. Làm hài tử nhất định phải hiếu thuận phụ mẫu. Nếu không bị thiên lôi đánh. Lưu gia người bộ mặt tức giận. Hung tợn nhìn lấy Tô Minh Ngọc. Dường như nàng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối Tô Minh Ngọc chỉ là an tĩnh ngồi trên ghế. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước. Căn bản không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Giang Hàn nhẹ gật đầu. Vừa nhìn về phía Tô Minh Ngọc. Như vậy Tô Tiểu Thư. Người đối với vấn đề này là làm sao nhìn đây này? Bọn họ sẽ chỉ tiến hành đạo đức bảng giá. Lại căn bản không đi suy nghĩ bản thân mình sai lầm. Buôn bán trẻ con bản thân liền là vi. Phạm hành động, lúc trước vì tiền liền nữ nhi đều bán. Hiện tại lại đem chứa đáng thương. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận bọn họ. Tô Minh Ngọc nói vô cùng quyết tuyệt. Lưu gia người nhất thời lại uất ức đại mắng lên. Không có thiên lương a, ngươi không phải người a. Khởi tố, chúng ta muốn khởi tố đến tòa án đi. Cáo ngươi cái này bất hiếu nữ. Lưu gia người hiển nhiên là ăn chắc Tô Minh Ngọc. Kỳ thật phía trên tiết mục trước đó, Mã Thắng Lộc thì cùng bọn hắn nói. Tô Minh Ngọc chưa chắc sẽ như vậy mà đơn giản thì thỏa hiệp. Đến lúc đó khả năng lên tiết mục. Nàng vẫn là sẽ không nhận Lưu gia người. Bất quá bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ ngươi Tô Minh Ngọc làm thế nào. Chúng ta về sau dựa vào chuyện này không ngừng lăng xê. Liền sẽ có liên tục không ngừng người đến phỏng vấn. Bây giờ đó là cái lưu lượng là vương thời đại. Tiếp thăm hỏi. Mở trực tiếp mang hàng. Cái kia không đều là kiếm nhiều tiền sự tình sao. Ai để ngươi Tô Minh Ngọc là cái đại danh nhân. Mà chúng ta lại là ngươi vùng thoát khỏi không rơi huyết mạch thân nhân đâu. Không ăn ngươi ăn ai vậy? Dù sao chúng ta đã cái gì cũng không có. Không sợ mất mặt, thì nhìn xem ngươi Tô đại tiểu thư có thể chống đỡ tới khi nào. Sân khấu đằng sau, Trương Dịch trong tay bóc lấy một cái quýt. Một bên lẳng lặng nhìn trực tiếp. Nhìn thấy Lưu gia người cái kia mặt mũi tràn đầy vô lại nghèo hoành bộ dáng lúc. Hắn nhất thời cười. Loại này sắc mặt, lúc hắn còn nhỏ, nhà bên trong thường xuyên có thể nhìn đến. Bất quá đám người này hiển nhiên vẫn là quá ngu. Bọn họ sở dĩ có thể hiện tại đi vào trên sân khấu. Kỳ thật chỉ là bởi vì Tô Minh Ngọc mềm lòng mà thôi. Nếu không, Trương Dịch có là biện pháp để bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Bất quá, cho dù là hiện tại, Trương Dịch vẫn như cũ có là biện pháp đối phó bọn hắn. Lúc này, trên sân khấu hai cái người chủ trì liếc nhau một cái. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cái kia xuất ra vật kia tới. Nam chủ trì người bỗng nhiên thân thủ theo áo của mình trong túi lấy ra một phần văn kiện. Sau đó đối với ống kính nói ra, kỳ thật tại chúng ta tiết mục trước khi bắt đầu, ta chỗ này nhận được đến từ Thịnh Thế Tập đoàn văn phòng tổng giám đốc văn kiện. Ở chỗ này, ta muốn theo mọi người nói một chút nội dung bên trong. Mọi người nghe xong, là Thịnh Thế Tập đoàn văn phòng tổng giám đốc văn kiện. Nhất thời thì hứng thú, Lưu gia người cũng thật cao hứng. Có phải hay không là công ty bọn họ nhìn không được? Quyết định muốn cho chúng ta phát tiền a. Muốn là nói như vậy nhưng là quá tốt rồi. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Tô Minh Ngọc đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng nhìn phía chỗ đó. Giang Hàn mở ra văn kiện, nói ra, đây là một phần từ Thịnh Thế Tập đoàn văn phòng tổng giám đốc ký phát văn kiện. Chính thức tuyên bố, bởi vì Tô Minh Ngọc đối Thịnh Thế Tập đoàn sinh ra vô cùng ác liệt ảnh hưởng dư luận, cho nên đem vô hạn kỳ tạm thời cách chức. Về sau tiếp nhận văn phòng tổng giám đốc tiến một bước điều tra, không bài trừ sẽ đem hắn xuống chức thậm chí đuổi việc. Mặt khác, bởi vì Tô Minh Ngọc làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người, đã từng cùng tập đoàn ký tên qua đánh cược hiệp nghị, bây giờ ảnh hưởng đến tập đoàn danh dự, sinh ra ảnh hưởng to lớn, đem y theo ước định hướng hắn bắt đền 3.5 ức nguyên. Giang Hàn nói xong đem văn kiện bay thẳng đến hướng người xem. Ống kính trả lại cho một cái đặc tả. Phía trên không chỉ có rõ ràng có Trương Dịch ký tên, còn dấu, còn có Tô Minh Ngọc bản thân ký tên đánh cược hiệp nghị. Tất cả mọi người ồ lên. Vô luận hiện trường vẫn là phòng trực tiếp người xem, đều không thể tin tưởng chuyện này. Cái này sao có thể? Tô Minh Ngọc thế nhưng là Thịnh Thế Tập đoàn đại công thần a. Cái này cho xử phạt rồi. Chẳng qua là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Làm là như vậy không phải quá mức a. Thật không biết Trương Dịch là nghĩ như thế nào. Ai, nói không chừng cũng là tá ma giết lừa thôi. Tô Minh Ngọc tại Thịnh Thế Tập đoàn đợi thời gian so với hắn đều dài hơn. Bây giờ tập đoàn càng làm càng lớn, khả năng thì là nhân cơ hội bài trừ đối lập. Tê tương đương văn phòng đấu tranh thật đáng sợ. Giang Hàn tiếp tục cường điệu, phần văn kiện này trải qua tiết mục tổ điều tra, chúng ta có thể cam đoan tuyệt đối là chân thực hữu hiệu. Nói cách khác, hiện tại Tô Minh Ngọc tiểu thư không những đã không phải là Thịnh Thế Tập đoàn giám đốc điều hành, mà lại gặp phải 3.5 ức mắc nợ, đúng không? Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Không sai, là như vậy. Lưu gia người quá sợ hãi, ào ào nói thầm lên. Tại sao có thể như vậy? Không phải là bọn họ cố ý náo ra tới. Thiếu 3.5 ức. Quá khoa trương đi. Người một nhà không nghĩ tới lại là như thế một cái tiến triển. Nhị tẩu hỏi. Tô Minh Ngọc, người không phải thân gia trên 100 ức sao? Chút tiền ấy đối với ngươi mà nói không phải vấn đề gì a? Tô Minh Ngọc nghe xong lời này, nhất thời một mặt trào phúng nhìn qua nàng. Ngươi cho rằng Thịnh Thế Tập đoàn là mở nhà in sao? Thật đúng là, ta mặc dù là giám đốc điều hành không sai, thế nhưng là cũng là cho người ta làm thuê. Hàng năm tiền lương 3.000 vạn, cái này một khoản bồi thường thì đầy đủ ta làm 12 năm. Cho nên nói, ta hiện tại không chỉ không có tiền, còn thiếu đặt mông nợ. Các ngươi hiện tại còn muốn đem ta nhận trở về sao? Giang Hàn không có quên nhắc nhở Lưu gia người nói. Nếu như dưới loại tình huống này, Lưu gia khăng khăng muốn nhận về Tô Minh Ngọc tiểu thư lời nói. Như vậy đối với món nợ này, thân là người nhà các ngươi có phải hay không cũng cần cân nhắc tương ứng trợ giúp giải quyết một bộ phận đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.